Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, đội trưởng chức trách. Roger nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm giữa bầu trời chiến đấu. Có lẽ ở cuồn cuộn trong gió mạnh, người bình thường rất khó thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Liền ngay cả siêu máy theo dõi cũng chỉ có điều là nhìn kia trong gió mạnh hai người ở chiến đấu mà thôi. Trong gió mạnh có phải là chen lẫn lôi đình cùng chớp giật, hay là mưa đá cùng hỏa diễm? Người bình thường chỉ cần dám tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ là bị đông cứng chết, bị thiêu chết, bị điện chết hẹp dài. Hắn nói kỳ thực một điểm đều không có sai, bởi vì hắn đã từng liền trải qua như vậy một lần chiến đấu. Chính là hắn ở sau khi giác tỉnh cùng Oguri Jin một trận chiến đấu kia. Một trận chiến đấu kia xác thực đánh cho thoải mái tràn trề, để hắn thoải mái không ngớt. Thế nhưng cũng chính là chàng kia chiến đấu để hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình có thể làm được. Chuyện gì? Chàng kia chiến đấu liền giống như hắn đá mài dao, đem thân thể của hắn mài giũa đến đỉnh phong trạng thái. Ở cùng Oguri Jin trong chiến đấu hắn rõ ràng điểm này. Thế nhưng Jane Foster nhưng vẫn đều khuyết thiếu loại này mài giũa. Bởi vì nàng vẫn luôn bị siêu bảo vệ rất tốt, trừ bỏ thí nghiệm bên ngoài, bình thường chiến đấu đều không cần nàng, cũng không dám dùng nàng, cho nên nàng vẫn luôn không có trải qua cái gì ra dáng chiến đấu. Trận chiến đấu này, kẻ địch là không bằng nàng, bởi vì Captain America có thể thấy được, đối phương khuyết thiếu đối với nàng nhất kích tất sát năng lực. Đã như vậy lời nói, nàng là có thể buông tay một kích. Kia ma pháp sư cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Thế nhưng hiển nhiên, nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại. Trừ hắn ra, không có bất cứ người nào hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Không, hắn cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Bọn họ chỉ có điều là một đám người ô hợp thôi. Quả nhiên thằng nhãi danh không đủ để mưu sự a. Hắn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải liều mạng. Mạng của mình thực sự là quá quý giá. Trừ phi là tất thời điểm chết, các luân hồi giả bằng không là không thể sinh ra liều mạng tâm tư đến. Hắn lập tức đem chính mình một cái nhẫn kích hoạt. Quý chiếc nhẫn màu xanh lam lập tức đã biến thành màu trắng bột phấn. Toàn bộ ma lực chỉ kích hoạt rồi một cái ma pháp. Truyền tống ma pháp. Tương tự truyền tống ma pháp thực sự là quá nhiều. Sở dĩ loại này truyền tống ma pháp căn bản liền không biết đến cùng là thế giới nào. Vì vậy cũng căn bản là không có cách phòng ngự cùng dự phòng. Chỉ nhìn thấy cả người hắn trong nháy mắt biến mất ở trong gió lốc. Dên màu đỏ áo choàng bồng bềnh ở giữa không trung. Nàng cả người trôi nổi ở giữa không trung, có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Tuy rằng Mjolnir còn đang xoay tròn, thế nhưng đó chỉ là làm cho nàng trệ không mà thôi. Thế nhưng kẻ thù của nàng đã biến mất không còn tăm tích rồi. Này, chấm ngoặc kép, nàng chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống đến trên bom thuyền. Đi đến Roger bên cạnh bọn họ. Kẻ địch đây, nàng hỏi, chỉ có hắn một cái rồi. Stark mặc trên người một thân nhàn nhã áo sơ mi. Trừ bỏ đầu đeo lên mũ giáp đến giúp đỡ hắn hô hấp bên ngoài. Trên căn bản hết thảy chiến y linh kiện cũng đã bóc ra. Bao trùm ở thiên sứ đeo van trên người làm hắn gò bó. Hiện tại hắn chỉ có điều là người bình thường. Chỉ cần một viên đạn liền có thể giết chết hắn. Hắn đá bị cố định trên đất không thể động đậy đeo van mở miệng nói rằng. Như vậy à... Jane Foster lắc lắc đầu. Bọn họ chính là Jin nói tới ngoại vực cường giả à. Cũng thật là lợi hại a. Những người khác trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình đến. Gật gật đầu. Lần này nhìn như hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng trên thực tế nếu như không phải American Sentry lời nói, hiện tại nói chung trên là muốn chết vài người. Nói thí dụ như Stark liền đánh không lại Thiên Sứ Delvan. Trừ bỏ Jane Foster có thể ngăn cản một cái ma pháp sư bên ngoài, những người còn lại đều phải gặp đến giết chóc. Mọi người trong nháy mắt đều cảm nhận được chính mình vô lực. Bao quát Jane Foster ở bên trong đột nhiên đều hiểu vì sao Jean sẽ đem bọn họ tụ tập cùng nhau. Bởi vì đây là một đám kẻ địch mạnh mẽ à, mà là bọn họ còn không biết. Những kẻ địch này vẻn vẹn là chỉ có một nhóm, vẫn có cuồn cuộn không ngừng sẽ xuất hiện. Sở dĩ Jean mới hội tụ tập bọn họ đi, bọn họ suy đoán nói. Chỉ có điều Stark nghĩ đến càng nhiều. Hắn nghĩ tới rồi đang ở Stark công nghiệp phân bộ trong phòng thí nghiệm Banner, Pym tiến sĩ bọn họ. Nội tâm đối với Oguri Jean tương lai kế hoạch đã có nhất định hiểu rõ. Hắn chỉ có điều là người bình thường, phối hợp sắt thép chiến y cũng đã có như thế kinh người phát huy. Như là Black Widow, Winter Soldier, Black Panther bọn họ có chiến y sau sức chiến đấu càng là gấp mấy lần tăng lên. Nếu là bọn họ sau đó có thể chế tạo càng mạnh mẽ hơn, có thể làm cho Roger sức mạnh tăng lên gấp bội áo giáp đây. Liền là lùi 10.000 bước nói, những này áo giáp chỉ có điều có thể cung cấp sức phòng ngự, cũng đủ để cho một đám những anh hùng bù đắp chính mình sở đoàn đồng thời tăng lên chính mình ở trên chiến trường tồn tại suốt. Chỉ là như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Tony đột nhiên cảm giác được trên người chính mình trọng trách rất nặng. Thế nhưng lần này ngăn trở lại để cho hắn bay lên vô tận chiến ý đến. Những người này xác thực rất mạnh. Thế nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ không nhấc tay đầu hàng. Chịu thua, ngay ở Stark phấn chấn tâm tình, thề muốn tăng lên chính mình mác chiến y thời điểm, Nick Fury bọn họ vội vã chạy tới. Mà là không chỉ có là Nick Fury bọn họ chạy tới, liền ngay cả Black Widow cũng đè lên cả người mềm hoạt Hawkeye đi tới. Hawkeye tứ chi rõ ràng đã bị rời đi. Cũng còn tốt chính là cả người trừ bỏ hôn mê bất tỉnh bên ngoài cũng không có vấn đề quá lớn. Nick Fury hơi kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn Black Widow hẳn là giống như Hawkeye thân thủ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Hawkeye hình như tại Black Widow trước mặt không có một chút nào năng lực chống cự. Kỳ thực nếu như hắn biết rồi Black Widow ở tu hành Oguri Jean truyền thụ cho nàng chakra lời nói, như vậy hắn liền không sẽ kinh ngạc như vậy. Nàng bản thân thân thủ liền rất lợi hại. Hơn nữa chakra gia trì. Hơn nữa trên người loại nhỏ đặc chủng mác chiến y phòng ngự, nàng có thể song ngược Hawkeye cũng không kỳ quái. Mà Hawkeye cái này đặc công nếu như có Stark chiến y gia trì, nói thí dụ như cỗ máy chiến tranh loại kia cả người đều là vũ khí chiến y, lấy hắn phản xạ năng lực cùng nhắm chuẩn năng lực, tuyệt đối có thể cung cấp so với cỗ máy chiến tranh muốn càng mạnh hơn trợ giúp năng lực. Đáng tiếc Tony ở trong nguyên chứ đến cùng là không quá tin tưởng siêu sự thực chứng minh hắn cũng không sai, lấy siêu thủng 100.000 lỗ. Đại khái hắn chỉ cần đem cơ khí giao ra liền lập tức sẽ bị Hydra lấy đi làm nghịch hướng công trình. Đi, hiện tại phải làm gì? Roger nhìn Nick Fury mở miệng hỏi. Chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Nick Fury một mặt nghiêm túc, trừng Tony một mắt, sau đó nhìn Roger trịnh trọng nói. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Đội trưởng, này là chức trách của ta. Roger hai ngón tay đặt ở trên trán của chính mình, làm một cái bay lượn động tác mở miệng nói rằng. Nick Fury hít sâu một hơi, sau đó đối theo hắn mà đến bọn đặc công phân phó nói. Đem hắn mang vào đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới canh thứ nhất. Bình thường như thế viết liền có canh thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.